Các bạn đang nghe truyện Trước Ngày Em Đến, tác giả Jojo Moyes, diễn đọc Lena. Truyện được phát tại website hivblog.com, cộng đồng truyện audio lớn nhất Việt Nam. Chương mở đầu. 2007, khi anh chưa ra khỏi phòng tắm thì cô dậy rồi. Cô đang chống tay lên gối và dở phần phật những cuốn sách bướm du lịch đặt bên cạnh giường anh. Mặc một chiếc áo phông của anh, mái tóc dài rối bời của cô tự nhiên gợi ra những ý nghĩ về đêm hôm trước. Anh đứng đó, vừa tận hưởng khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi ấy, vừa lau nước trên tóc bằng khăn tắm. Cô ngẩng lên khỏi một cuốn sách bướm và bĩu môi. Có lẽ cô đã hơi quá tuổi làm trò bĩu môi, nhưng vì họ đi chơi với nhau chưa được bao lâu nên cái bĩu môi vẫn thật dễ thương. Thực sự, chúng ta phải làm gì đó dính dáng tới leo núi hay trường vách núi sao? Đây là kỳ nghỉ đúng nghĩa đầu tiên của nhau. Thế mà, thật tình, trong cuốn sách bướm này chẳng có cái hành trình nào không buộc ta phải quăng quật bản thân hoặc... Cô vờ nhún vai, mặc áo nỉ. Cô liện, sắp sách bướm xuống giường, duỗi cánh tay màu caramel qua đầu. Giọng cô khàn khàn, kết quả của những giờ họ thiếu ngủ. Một chuyến nghỉ dưỡng hạng sang ở Bali thì sao? Chúng ta có thể nằm dài trên cát, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, nhiều đêm dài thư giãn. Đi nghỉ kiểu ấy thì anh xin kiếu, anh cần phải làm gì đó. Nhưng như kiểu quẳng thân mình ra khỏi máy bay ấy hả? Em thử trò đó đi rồi hãy phê phán anh chứ. Cô làm mặt xấu. Nếu anh không phiền thì phải nói là em vẫn cứ chỉ trích nó. Áo sơ mi của anh hơi dính vào làn da ẩm. Anh vừa chải tóc, vừa bật điện thoại, rồi nhăn mặt khi thấy danh sách tin nhắn lập tức lũ lượt hiện ra trên màn hình nhỏ bé. Tốt thôi, anh nói, anh phải đi đây, tự lo bữa sáng nhé. Anh vươn người tới giường để hôn cô. Mùi cơ thể cô thật ấm, thật thơm và vô cùng gợi cảm. Anh hít vào hương tóc cô và trong thoáng ngây ngẩn, cô vòng tay quanh cổ kéo anh xuống giường. Cuối tuần này chúng ta vẫn đi chơi xa đấy chứ? Anh miễn cưỡng chui ra khỏi vòng tay cô. Tùy xem hợp đồng này thế nào, giờ thì tất cả vẫn còn hơi mông lung. Vẫn có khả năng anh sẽ phải ở New York. Nhưng mà thứ năm tới, tìm chỗ nào đẹp ăn tối nhé, em chọn nhà hàng đi. Bộ đồ da mặc chạy xe máy của anh treo sau cánh cửa. Anh với tay lấy xuống. Cô nheo mắt. Ăn tối, có hay không Mr. Blackberry đây? Gì cơ? Mr. Blackberry khiến em thấy mình giống Miss Cosheberry. Cô lại bĩu môi. Em cảm thấy luôn có người thứ ba tranh giành sự chú ý của anh. Anh sẽ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Will Trainer, cô la lên. Có phải cũng phải có lúc anh tắt điện thoại chứ? Không phải tối qua anh tắt máy đó sao? Đó là vì anh bị câu thúc thôi. Anh cười nhăn nhở. Từ nay chúng ta gọi đó nó như thế nhé. Anh mặc bộ đồ da vào và hình ảnh Lisa đeo bám trong tâm trí anh cuối cùng cũng đã tan biến. Anh vắt chiếc jacket chạy xe qua cánh tay rồi hôn gió cô khi ra đi ra. Một rắc rối về luật pháp. Anh đi thang máy xuống tầng hầm để xe, cố cập nhật cho mình những sự kiện tối qua. Chào buổi sáng, ngày trai no. Ông bảo vệ bước ra khỏi phòng trực. Căn phòng được xây kín đáo để tránh mưa, tránh nắng. Dù ở dưới này chẳng có lấy đâu ra mưa nắng mà tránh. Đợi khi Will tự hỏi không biết ông ta làm gì ở dưới này lúc trời còn mờ đất như thế, dí mắt vào chiếc camera quan sát và thanh ba đờ son láng cống của những chiếc xe con giá 60.000 bảng không ai bao giờ nhem bẩn. Anh xốc chiếc jacket da vào người. Ngoài trời thế nào Mick? Tệ lắm, mưa như xối. Will dừng bước. Thật sao? Trời không ủng hộ chạy xe máy à? Mick lắc đầu. Không thưa ngài, trừ phi ngài có áo phao hoặc muốn chết. Will nhìn chằm chằm vào chiếc xe rồi cởi bộ đồ da ra. Lisa nghĩ gì thì nghĩ. Anh không phải kiểu người thích làm những trò liều lĩnh vô bổ. Anh mở hộp đựng đồ trên xe rồi bỏ bộ đồ da vào, khóa hộp lại rồi thả chìa khóa cho Mick. Ông tóm nó gọn bằng một tay. Tra chìa khóa vào cửa nhà tôi được không? Được chứ, Ngài muốn tôi gọi taxi cho ngài không? Không đâu, nhúng ướt cả hai chúng ta để làm gì chứ? Mick nhấn nút mở cửa lưới tự động và Will bước ra, vẫy tay tỏ ý cảm ơn. Bình minh quanh anh mờ tối và dầm sấm động. Giao thông khu trung tâm London đã đông đúc và chậm chạp, dù lúc này mới 7:30. Anh dựng cổ áo ôm quanh cổ, sải bước xuống đường đi tới ga đầu mối. Ở đó, rất có khả năng anh sẽ đón được taxi. Đường mưa trơn trượt, ánh sáng bàn bạc tỏa trên vỉa hè loang loáng. Anh trầm thuyền nguyền rủa khi dò xét những người mặc com lê bên lề đường. Từ bao giờ mà toàn thể London bắt đầu dậy sớm tới thế? Ai ai cũng có chung cái ý tưởng ấy. Anh đang nghĩ xem mình đứng chỗ nào là tốt nhất thì điện thoại reo. Rupert gọi: "Tớ đang trên đường tới, đang cố bắt taxi đây." Thoáng thấy bóng một chiếc taxi có đèn tín hiệu màu cam lướt tới, anh rảo bước về nó, thầm hy vọng không ai khác nhìn thấy. Một chiếc xe buýt ầm ầm lao qua, nối đuôi là chiếc xe tải có bộ phanh kêu ken két khiến ai nghe thấy, khiến anh chẳng nghe thấy Rupert nói gì cả. "Không nghe ra cậu nói gì cả, Rupert!" Anh hét lớn tiếng ồn ào của xe cộ. "Cậu nói lại đi!" Trong một thoáng không gian lặng lẽ như trên đảo hoang, xe cộ lướt qua như luồng gió, anh có thể nhìn thấy rõ. Đèn màu cam tỏa sáng, thế là anh giơ bàn tay còn rảnh lên, hy vọng người lái xe có thể nhìn thấy mình qua màn mưa dày đặc. "Cậu phải gọi cho Jeff bên New York đi, ông ấy vẫn đang thức chờ cậu đấy. Tối qua bọn tớ đã ra sức liên lạc với cậu." "Có chuyện gì vậy?" "Vướng mắc pháp luật, hai điều khoản người ta đang tạm ngừng, chữ ký, giấy tờ." Giọng Rupert bạc đi vì một tiếng co xe con lướt qua, lớp xe lào xào trong nước. "Tớ chẳng nghe gì cả." Chiếc taxi đã trông thấy anh, nó chạy chậm lại, bắn tung một vạt nước lớn trong khi lừ đừ băng lăn bánh bên kia đường. Anh để ý thấy người đàn ông mặc quần đùi thể thao ở phía xa thất vọng đi chậm lại khi nhận ra chắc hẳn Will tới trước xe taxi. Will thầm cảm giác chiến thắng. "Nghe này, bảo Kylie để sẵn giấy tờ trên bàn tới nhé." Anh gào lên. 10 phút nữa tớ có mặt." Anh liếc nhìn cả hai bên rồi cắm đầu chạy mấy bước cuối băng qua đường tới chỗ taxi. Từ Black Friar đã ở sẵn trên môi, mưa luồn xuống qua khe cổ và thân áo anh. Thế nào tới được văn phòng anh cũng ướt như chuột lột. Dù chỉ đi bộ một quãng ngắn thế này, có thể anh sẽ bảo thư ký ra ngoài kiếm cho anh một chiếc áo sơ mi khác. "Và chúng ta cần giải quyết xong hoạt động đánh giá với trách nhiệm cao nhất trước khi Martin tới." Anh nhìn về phía âm thanh chói tai, một tiếng còi dữ dội. Anh thấy hông chiếc xe đen bóng ngay trước mặt và tài xế đã hạ cửa kính xuống. Và từ khóe mắt anh ta thấy một thứ chưa rõ ràng là gì, một thứ đang lao về phía anh với tốc độ kinh hoàng. Anh quay về phía nó và trong một phần nghìn giây anh đã nhận ra rằng anh đang ở trong đường chạy của nó, rằng anh không có cách nào thoát ra khỏi đường chạy của nó. Bàn tay anh bất thần xòe ra làm chiếc BlackBerry rơi xuống đất. Anh nghe thấy một tiếng hét, có thể đó là tiếng hét của anh. Thứ cuối cùng anh nhìn thấy là một chiếc găng tay da, một gương mặt dưới mũ bảo hiểm. Nỗi bàng hoàng trong đôi mắt của người đàn ông ấy phản chiếu nỗi bàng hoàng của chính anh. Có một tiếng nổ khi mọi thứ vỡ tan tành, rồi chẳng còn lại gì. Chương mở đầu 2007. Khi anh chui ra khỏi phòng tắm thì cô dậy rồi. Cô đang chống tay lên gối và dở phần phật những cuốn sách bướm du lịch đặt bên cạnh giường anh. Mặc một chiếc áo phông của anh, mái tóc dài rối bời của cô tự nhiên gợi ra những ý nghĩ về đêm hôm trước. Anh đứng đó, vừa tận hưởng khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi ấy, vừa lau nước trên tóc bằng khăn tắm. Cô ngẩng lên khỏi một cuốn sách bướm và bĩu môi. Có lẽ cô đã hơi quá tuổi làm trò bĩu môi, nhưng vì họ đi chơi với nhau chưa được bao lâu nên cái bĩu môi vẫn thật dễ thương. "Thực sự chúng ta phải làm gì đó dính dáng tới leo núi hay trường vách núi sao? Đây là kỳ nghỉ đúng nghĩa đầu tiên của nhau." Thế mà, thật tình, trong cuốn sách bướm này chẳng có cái hành trình nào không buộc ta phải quăng quật bản thân hoặc...